Ác ma pháp tác, chương 866. Tiến vào ma thần điện, gocchuyenaudio.com, giọng nói Đỗ Duy cũng không quá tôn kính, chẳng qua Artemis cũng không chú ý, hơn nữa sau đó hắn lập tức tiến về phía Xích Thủy Đoạn. Tới trước mặt Xích Thủy Đoạn, Đỗ Duy nở nụ cười, than thở. Lão Đoạn, nói thật ta thấy ngươi hình như xung khắc với tinh linh thì phải. Lần nào gặp tinh linh cũng thấy ngươi bị đánh thê thảm hết. Dừng một chút, hắn nhìn ánh mắt đầy lửa giận của Xích Thủy Đoạn cười. Kỳ thật ngươi cũng là cường giả đỉnh phong đại lục, chỉ tiếc mấy tên tinh linh ngươi gặp toàn là tinh linh lợi hại nhất trên đời. Nói xong, hắn dìu Xích Thủy Đoạn đứng dậy cười nói. Ngươi đừng giận, bị hắn đánh bại cũng không nên cáu. Ta nói thật, đánh với nó mà còn sống đã rất đáng kiêu ngạo rồi. Ngươi biết nó là ai không? Không phải người trần như chúng ta, nó là thần của tinh linh tộc đấy. Thần đấy, thần sống vạn năm, thậm chí đứng ngang hàng với quang minh nữ thần của bọn ta đấy. Ngươi bị đánh thê thảm thế cũng là bình thường. Xích Thủy Đoạn phun ra một ngụm máu, quật cường đẩy Đỗ Duy ra, nhìn Artemis trầm giọng. Thì ra là thần cấp hư. Lúc này, Đỗ Duy kề sát vào Xích Thủy Đoạn, thấp giọng hỏi. Ngươi làm sao ra được? Ta nhớ bên trong làm gì còn thần khí? Xích Thủy Đoạn hừ hai tiếng, không đáp. Lúc này, hai cô bé Ơ Lua cùng Miu bên cạnh cũng bất chợt kêu một tiếng. Ơ Lua thì gọi Đỗ Duy, còn Miu thì kêu A. Đỗ Duy quay đầu, trước hết nhìn Miu nhàn nhạt nói. Con bé điên này, lần này gây họa, lúc về phải tính sổ với ngươi đấy. Sau đó hắn nhìn Ơ Lua cẩn thận quan sát mới thở dài. Ngươi bị thương không nhẹ, ánh mắt Ơ Lua có chút phức tạp, nhất thời ngây ngốc nhìn Đỗ Duy quên cả nói. Lại ngây ngốc rồi, Đỗ Duy cười nói tiếp, chẳng qua ở đây sinh hoạt khó khăn, ngươi không bị gầy đi là tốt rồi. Vóc người vẫn như cũ là được rồi. Nói tới đây, hắn còn cố ý nhìn thẳng vào bộ ngực cao vút của Ơ Lua, khiến cô bé đỏ mặt nhớ lại đoạn thời gian mình bị cầm tù. Đối thủ này rất lợi hại, làm sao bây giờ? Ơ Lua thấp giọng hỏi một câu. Đỗ Duy thản nhiên cười. Chịu, đến đâu hay đến đó. Artemis lúc này mới chậm rãi cười nói. Được rồi, ôn chuyện xong chưa? Rồi, Đỗ Duy nhìn tinh linh thần cười hì hì nói. Tinh linh thần vĩ đại, vì sao thần linh lại tự dưng chạy tới chỗ này thể hiện thần tích vậy? Công tước Hoa Tulip, đúng như lời đồn, ngươi quả thật là một nhân loại rất thú vị. Artemis khẽ cười, nguyên bản khuôn mặt cũng bình thường đột nhiên lại toát ra một khí chất bao hàm mị lực đặc biệt. Nó chỉ cười một cái mà phảng phất gió lạnh tuyết bay hoàn toàn biến mất hết. Đỗ Duy hơi ngây ngốc mới ho khan một tiếng. Khách khí rồi, toàn là người khác truyền nhảm, chú ta làm gì có thú ấy, thậm chí ngược lại còn chút phiền hà. Nhìn vào mắt Artemis, Đỗ Duy tiếp tục. Tinh linh thần vĩ đại, lấy thân phận của ngài tựa hồ không cần cùng đám nhân loại chúng ta đánh lộn thế này chứ. Ngài định làm gì, giết người sao? Artemis lắc đầu, giết người ta sớm đã giết đủ rồi. Mục đích ta tới đây công tước Hoa Tulip, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết? Cho dù ngươi thật sự không biết, vậy gã cường giả lĩnh vực bệnh ngươi chắc cũng biết chứ. Đỗ Duy sáng mắt lên, phảng phất nghĩ ra điều gì. À, ngươi hẳn là vì phong ấn ở hậu sơn mà đến. Artemis gật đầu, cười nói. Xem ra ngươi cũng biết bí mật, gocchuyenaudio.com, của Hậu Sơn, Đỗ Duy thở dài, cái này tinh linh thần ta không thể không nói ngươi ngay từ đầu đã tìm nhầm người. Cho dù là cái gã vừa bị ngươi đánh hộc máu hay cô bé này, cho dù ngươi giết cả hai cũng không thể có được bí mật của Hậu Sơn. Đích thực ở Hậu Sơn có một không gian bị phong ấn, ngươi chắc cũng biết ở trong đó có cái gì, bất quá trên đời này, chỉ có một mình ta biết cách làm sao để đi vào. Người khác cho dù là thần cấp như ngươi nếu không biết mật mã cũng sẽ không thể vào được. Nói xong, ánh mắt Đỗ Duy trở nên rắn giỏi hơn. Cho dù ngươi có lực lượng thần cấp cũng không thể dùng sức mà xuyên vào được. Artemis trầm mặc một lát lại nói. Ngươi nói không sai, không gian phong ấn kia là do nữ thần của các ngươi bố trí. Lực lượng của nàng còn cao hơn cả ta, nên ta không phá được. Chẳng qua sau đó tinh linh thần lại cười nhìn Đỗ Duy, nhẹ nhàng nói. Xem ra ngươi hẳn là biết cách vào rồi, như thế ngươi dẫn ta vào nhé. Nói xong Artemis vẫy tay với Đỗ Duy. Đỗ Duy chỉ thấy không khí quanh người đột nhiên bị vặn cong, phảng phất có một lực lượng cường đại lôi toàn thân mình về hướng tinh linh thần. Lực lượng này cũng không quá cuồng bạo, thậm chí có thể nói là mềm mại nhẹ nhàng. Nhưng cường giả thanh cấp như Đỗ Duy cũng chịu không đề kháng được, chỉ có thể bay thẳng về phía Artemis. Đỗ Duy sau phút kinh ngạc cũng trấn tĩnh, mặc cho thân mình bay tới trước mặt tinh linh thần. Vóc người Artemis có thể nói còn thấp hơn cả hắn, nhưng lúc này ánh mắt đột nhiên phảng phất biến thành hai thanh kiếm tốt cắm thẳng vào Đỗ Duy. Phiền ngươi dẫn ta vào. Đỗ Duy ho khan, nếu như ta cự tuyệt, Tinh linh thần chậm rãi lắc đầu trả lời, tiếng nói tuy không lớn nhưng chắc chắn. Ngươi sẽ không cự tuyệt, nếu không ta cũng không dám đảm bảo ta sẽ không làm ra sự tình gì không hay. Đỗ Duy nhìn vào mắt đối phương, chậm rãi gật đầu. Được, ta dẫn ngươi vào, Artemis cũng không làm khó người khác. Đỗ Duy dặn dò Erlua, bảo nàng lập tức xuống núi, còn nói có hút sen đợi ở lưng chừng núi. Kể cả xích thủy đoạn thân trọng thương cũng xuống núi. Artemis không cản, có lẽ trong mắt nó mấy người này chỉ là kiến hôi mà thôi. Erlua đương nhiên là kiến hôi, cho dù là xích thủy đoạn, chẳng qua cũng chỉ là con kiến to hơn một chút. Chẳng qua trước khi xích thủy đoạn ly khai, Artemis gọi giật hắn lại. Nhân loại, ta có một câu dành cho ngươi. Ánh mắt Artemis có ý cười nhạt, ngươi là nhân loại thứ hai mà ta gặp có thể đột giá đến lĩnh vực cấp. Ngươi thứ nhất chắc hẳn là gã bạch hà sầu kia rồi. Thực lực hai ngươi hiện tại không cách biệt lắm, đương nhiên, đó là lúc trước khi ta giao thủ cùng hắn. Chẳng qua tuy hiện tại thực lực của ngươi và hắn đã gần lại, nhưng ta không thể không cho ngươi biết một điều. Ngươi tuy đã đạt tới lĩnh vực cấp nhưng sẽ không cách nào tiếp tục đột phá được nữa, còn gã bạch hà sầu kia thì khác. Hai ngươi khác nhau quá xa, xích thủy đoạn tức giận nói. Vì sao? Bởi vì lực lượng của hắn là do tự mình tu luyện ra. Mà lĩnh vực của ngươi vốn không thuộc về ngươi. Xích thủy đoạn sắc mặt khó coi, chỉ hừ một tiếng rồi xuống núi. Sau đó, khi Đỗ Duy đang định bảo Miu xuống núi, tinh linh thần cản lại. Nàng không thể đi, vì sao? Nàng và những người khác bất đồng. Cô bé này phải đi theo ta. Đỗ Duy có chút cả kinh, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn dẫn theo, gocchuyenaudio.com, Miu và tinh linh thần một đường đi tới hậu sơn, đúng chỗ lối vào không gian phong ấn. Trước mặt tinh linh thần, Đỗ Duy nhẹ nhàng ấn vào 14 khối đá. Nhìn 14 khối đá bị Đỗ Duy ấn theo đúng một trật tự, tinh linh thần cũng nhíu mày. Loại mật mã này nghĩa là gì? Ta đã học ngôn ngữ với chữ viết của các ngươi, nhưng cũng không nhận ra mấy chữ này. Đỗ Duy cười quỷ dị, nhìn tinh linh thần, nội dung của nó ta thật sự không cách nào giải thích được. Khi cánh cửa mở ra, Đỗ Duy cười nói, đại nhân tinh linh thần vĩ đại, xin mời. Artemis nhìn Đỗ Duy, ngươi vào trước. Đỗ Duy thở dài, chỉ có thể một đường vào trước. Khi tiến vào, Đỗ Duy lại thấy mình đứng ở quảng trường trước ma thần điện. Chỉ là khác với lần trước, quảng trường lúc này đã bị phá tan hoang. Quảng trường lớn như vậy, khắp nơi toàn đá vụn lung tung, mặt đất bị phá thành vô số vết nứt, giống như có cường giả vừa đánh nhau kịch liệt ở đây. Ngay cả ma thần điện ở xa cũng bị thương tổn, trừ trụ cột không bị hao tổn gì, còn bậc thềm cũng đầy vết kiếm. Hiển nhiên, dấu vết ở đây là do xích thủy đoạn lưu lại. Xích thủy đoạn ở đây lâu như vậy, thực lực đại tiến chắc hẳn là chạy đi tìm hai tên thủ hộ mà đánh nhau. Tựa đồ để khẳng định phỏng đoán này, khi Đỗ Duy đi tới, trong ma thần điện không có bất cứ tiếng động gì. Hiển nhiên, hai gã thủ hộ của ma thần điện không còn nữa. Liên tưởng tới lần trước, Đỗ Duy đoán hai tên này hẳn bị xích thủy đoạn sơi tái rồi. Không gian này có tính bất tử, nói cách khác cho dù ở đây ngươi chết cũng có thể sống lại, chẳng qua tốn chút thời gian mà thôi. Mà nếu chết một lần, lần sau sẽ không thể rời đi được nữa. Đột nhiên, phía sau hắn truyền đến một tiếng thở mạnh. Xoay người lại, đã thấy tinh linh thần sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào ma thần điện ở nơi xa. Ngay cả hô hấp cũng không kiềm chế được mà thay đổi. Ánh mắt nó lóe lên vài lần, cũng không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, tinh linh thần thở phào, vẻ mặt lộ ra một tia thương cảm, tự nói. Là đây, chính là đây, không nghĩ ta lại quay về chỗ này. Đột nhiên, Đỗ Duy kinh ngạc nhìn khóe mắt tinh linh thần chảy ra một dòng lệ. Lệ, Đỗ Duy còn nghĩ là mình nhìn nhầm, cẩn thận nhìn lại còn thấy vẻ thương cảm trong mắt tinh linh thần càng đậm. Hắn không khỏi hoài nghi trong lòng, năm đó vài vị vây công ma thần, chắc chắn ngươi cũng có phần, thế sao lúc này lại bi thương thế? Hắn trong lòng nghi hoặc, nghĩ tới xuất thần, đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Đỗ Duy trong lòng chấn động, nhìn ánh mắt tinh linh thần có vẻ bực tức nhìn mình mới hiểu ra. Có vẻ lúc này mình ngây ngốc nhìn khiến hắn không thích. Cười hờ hừng, Đỗ Duy thu hồi ánh mắt nhìn bốn phía cố ý than thở. Chỗ này vốn đẹp vậy mà bị phá tan tành rồi. Không cần ngươi đau lòng, Artemis một tay kéo Miu, nhàn nhạt nói. Không gian này ta có thể cảm giác được quy tắc của nó. Cho dù vật gì ở đây bị hủy hoại, sau một thời gian cũng sẽ phục hồi. Ta hiểu rồi, nữ thần các ngươi hẳn là dùng quy tắc luân hồi ở đây. Luân hồi, Đỗ Duy trong bụng nháy một cái tức thì hiểu ra. Quả nhiên là thế, thảo nào ở trong này là bất tử. Có chết đi cũng sẽ sống lại được. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy đột nhiên hỏi thêm một câu. Nếu thế ngươi tới đây làm gì? Chả lẽ biết ma thần bị giam ở đây, người chạy tới quyết đấu một. Gocchuyenaudio.com, lần nữa, nhất định giết cho được ma thần. Ánh mắt tinh linh thần đột nhiên trở nên quỷ dị, hỏi ngược lại. Tại sao ta lại muốn giết ma thần? Đỗ Duy cứng họng nghĩ bụng, ta làm sao mà biết được, chẳng qua ngươi với hắn là địch giết nhau cần lý do gì nữa. Ai ngờ câu tiếp theo của tinh linh thần khiến Đỗ Duy ngây dại. Ta không tới giết ma thần, tinh linh thần cười lạnh nhìn Đỗ Duy nói, ta tới để cứu hắn ra. Nói xong ánh mắt nó chuyển về phía sau của ma thần điện nơi có đỉnh thông thiên tháp. Sau đó tinh linh thần mở miệng phảng phất chỉ nói nhẹ một câu nhưng âm thanh lại vang khắp bốn phương tám hướng. Âm thanh này trực tiếp vang về phía đỉnh thông thiên tháp. Ngươi nghe thấy ta rồi đấy. Ta tới rồi, ta tới rồi, ta tới, tiếng vọng vang khắp nơi, bản thân Đỗ Duy cảm nhận được khí thế vị cường giả này đã thay đổi. Thân hình nó vẫn đứng trước mặt Đỗ Duy, vóc người cũng không quá lớn. Chỉ là nó lại sinh ra một cảm giác phảng phất trước mặt ngươi không phải thân hình nhỏ yếu, mà là một ngọn núi cao không thể tả. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt cả không gian đột nhiên tràn đầy khí tức của tinh linh thần. Khí tức to lớn mà liên miên không dứt tức thì tràn ngập cả bốn phương tám hướng. Đỗ Duy hiểu ra tinh linh thần đã mở thần vựa của nó ra. Cả không gian này đã bị nó nắm giữ. Khí thế này không cuồng bạo nhưng Đỗ Duy cảm thấy mình như rơi xuống biển sâu. Ngay cả không khí xung quanh cũng tràn đầy cảm ứng của tinh linh thần. Vô bờ bến, cao thâm khó lường, Đỗ Duy có cảm giác mình đã bị đối phương khống chế, lúc này sinh tử cũng không còn do mình quyết định nữa. Toàn bộ nơi này do tinh linh thần làm chủ, là lĩnh vực của thần cấp cường giả ư? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Đỗ Duy không khỏi chấn kinh trong lòng. Lúc này Artemis lại nói tiếp, ta tới rồi, ngươi vì sao không đáp, chẳng lẽ ngươi không dám cùng ta nói chuyện ư? Âm thanh hóa thành một luồng khí màu sáng, trực tiếp bắn tới thông thiên tháp. Cuối cùng, khi âm thanh sắp tiếp cận thông thiên tháp, đột nhiên một vòng sáng trong suốt xuất hiện nhẹ nhàng đẩy sóng khí bật ra. Sau đó, một âm thanh vang lên tuy từ xa ngàn thước mà phảng phất như ngay trước mặt. Artemis, âm thanh này giống như than thở, mang theo thương cảm cùng tiếc nuối. Tinh linh thần đột nhiên nổi giận, hai tay nắm chặt quát lớn. Ares, vì sao chỉ có ngươi nói chuyện? Hắn đâu? Hắn vì sao không nói gì? Chẳng lẽ hắn một câu cũng không muốn nói với ta ư? Bảo hắn ra nói chuyện với ta. Tiếng của Ares mang theo một tia thương xót nhưng vẫn bình thản. Ngươi tới giết hắn, hay cứu hắn, tinh linh thần không trả lời. Đột nhiên nó cười lạnh trong tay lóe lên một tia sáng. Sau đó tia sáng này hóa thành một cây cung. Cánh cung tròn như trăng khuyết, độ cao gần như ngang bằng với người nó. Hai bên cánh cung uốn khúc lộ ra mấy lưỡi nhọn. Đỗ Duy vừa nhìn, lập tức nhận ra thần cung Pandora trong tay mình cơ hồ là giống hệt thế này. Ông, ngón tay tinh linh thần chỉ khẽ chụp vào dây cung, tức thì một tiếng chấn động vang khắp ma thần điện. Tiếng ông ông phảng phất mang theo ma lực, Đỗ Duy đứng cạnh đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi hắn cảm thấy dưới tác động của dây cung, nội tạng của mình cũng đang chấn động. Cảm giác này cực kỳ khó chịu cho dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng cũng. Gocchuyenaudio.com, muốn hộc máu, thần cấp cường giả quả nhiên là mạnh, chỉ búng dây một cái cơ hồ khiến hắn trúng thương. Ta tới cứu hắn, cũng để tìm ngươi, Ares, giọng nói của Artemis mang theo sát ý không che giấu trực tiếp cầm cung đi tới thông thiên tháp. Đường tới thông thiên tháp xuyên qua ma thần điện gồm trăm bậc thềm. Tinh linh thần cứ chậm rãi đi từng bước một như người bình thường. Nhưng Đỗ Duy phía sau lại không có chút kinh ngạc nào. Vì hắn cảm giác được tinh linh thần chậm rãi bước đi kỳ thật là đang điều chỉnh trạng thái cơ thể đến tốt nhất. Điều chỉnh này cũng không phải lực lượng hay tốc độ gì, mà là sát khí. Theo từng bước của nó, Đỗ Duy cảm giác được sát khí trên người tinh linh thần cơ hồ muốn nổ tung. Trong 100 bậc đầu tiên, Đỗ Duy còn có thể đi cách Artemis 3 bước. Đến bậc thủ 101, hắn không thể không lui lại 5 bước. Đến bậc 200, Đỗ Duy lại phải lui tiếp 10 bước. Khi tới được thông thiên tháp, Đỗ Duy đã đứng cách tinh linh thần hơn 20 bước. Lúc này, sát khí của tinh linh thần cơ hồ đã hóa thành thực thể. Thậm chí, Đỗ Duy chỉ cần bước không cẩn thận, lập tức quần áo sẽ bị cắt đứt vài chỗ. Sát khí tập trung tới mức này thì sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ cũng không khó đoán. Cách chương.